Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1399. Tiến quân khói đen xong. 1. Lúc trước thấy được Thẩm Biết Phúc thời điểm, Ngao Mộc Dương liền biết đối phương đến cửa tới nhất định là có cần chính mình hỗ trợ địa phương. Cho nên hắn lúc trước đem lời thả ra. Thẩm Biết Phúc chỉ cần còn có cần thiết cầu, hắn tất nhiên đem hết toàn lực tương trợ. Bất quá hắn không nghĩ tới này lão gia tử ngay thẳng như vậy, lại đón lấy liền cho thấy ý đồ đến muốn hắn hỗ trợ. Như thế đủ thỏa thích. Ngao Mộc Dương thỉnh lão giáo sư đi trong nhà ngồi xuống. Hắn ngược lại một ly trà lạnh rồi nói ra. Thẩm giáo sư, ngài còn có cái gì cần ta hỗ trợ? Xin ngài cứ việc nói. Thẩm Biết Phúc nói, vâng, ta thẳng thắn thành khẩn mà nói a, lần này thỉnh ngươi hỗ trợ có nhất định tính nguy hiểm. Bởi vì ta cần phải đi một tòa đáy biển nóng dịch phun nơi cửa tìm kiếm tân giống loài. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nhất thời trần chờ. Đáy biển nóng dịch phun miệng, đáy biển núi lửa. Thẩm Biết Phúc trầm trọng gật đầu. Điều này làm cho hắn kính dâm suýt nữa rơi xuống. Hắn lại nhanh chóng duỗi tay vịn chặt. Có thể nói như vậy? Ngao Mộc Dương hỏi. Hồng Dương vịnh vùng này có đáy biển núi lửa sao? Thẩm Biết Phúc giải thích nói. Không phải là tại Hồng Dương vịnh, mà là tại thuyền sơn quần đảo hải ngoại. Như vậy, Ngao chủ nhiệm, nếu như ngươi gần nhất có thời gian, không ngại đi với ta bên kia hải vực nhìn xem, ta đến lúc đó cho ngươi kỹ càng giảng giải lần này đầu đề tình huống. Ngao Mộc Dương có tâm cự tuyệt, thế nhưng là không có cách nào khác cự tuyệt. Nhân gia vừa cầm hậu lễ đưa tới cửa, hắn vừa mới đồng ý nói mặc kệ gấp cái gì, chỉ cần mình có thể giúp đỡ thượng sử dụng đem hết toàn lực. Hiện tại hắn là binh sĩ sang sông, có tiến không lui. Hơn nữa Thẩm Biết Phúc cũng là bóp điểm tới. Bây giờ là cấm cá kỳ, thuyền đánh cá không thể ra biển. Hắn bên này không có việc gì, cho nên cũng không có cự tuyệt hợp lý mượn cớ. Điều này làm cho hắn âm thầm hối hận. Còn là non, để cho lão đầu cho sáo lộ. Ngắn ngủi suy tư, Ngao Mộc Dương khẽ thở dài nói, đi, Thẩm giáo sư, chúng ta trước chuẩn bị ăn cơm, cái khác đều đến xế chiều lại nói. Thẩm Biết Phúc tạm thời tại Long Đầu thôn ở một đêm. Buổi chiều Ngao Mộc Dương vẫn không thể cùng hắn đi đến thuyền sơn quần đảo hải ngoại khu. Tuy hai địa phương cách không xa, chỉ khi nào Ngao Mộc Dương muốn giúp đỡ cho hắn đi đáy biển tìm kiếm cái gọi là tân sinh mệnh giống loài, kia tối thiểu có hao phí mấy ngày thời gian. Ngao Mộc Dương có an bài một chút trong thôn cùng tuần tra đội công tác. Hắn cầm an bài công việc thỏa đáng. Ngày hôm sau hắn mang lên Hắc Long cùng Thẩm Biết Phúc một chỗ hướng thuyền sơn quần đảo hải ngoại chạy tới. Bởi vì hắn đoạn thời gian gần nhất luôn ra ngoài, tướng quân rất không nỡ. Lần này trông thấy hắn lên thuyền, tướng quân liền chết sống theo sau. Bất kể như thế nào không xuống thuyền, Ngao Mộc Dương vừa nhìn không có biện pháp, đành phải cầm tướng quân một chỗ mang theo trên người. Cano hướng về phía đông nam chạy tới. Thẩm Biết Phúc nói, ta đội ngũ đã đi trước đi xung quanh hải vực dò xét đáy biển tình huống. Địa phương tình hình biển không phải là rất ổn định. Đáy biển có nhiều tòa khói đen xong. Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Khói đen xong. Thẩm Biết Phúc cười nói. Đúng, ta không có nói với ngươi rõ ràng. Ta nói với ngươi là đi một chỗ đáy biển nóng dịch phun miệng mang lặn xuống nước công tác. Ngươi lý giải vì đó là đáy biển núi lửa. Kỳ thật đây không phải là nghiêm khắc trên ý nghĩa núi lửa, mà là một tòa đáy biển khói đen song. Người đối với đáy biển khói đen song có rõ ràng sao? Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Hắn thật sự là rõ ràng một ít. Đáy biển khói đen song còn gọi là đáy biển nóng tuyền, hoặc là nói nó thuộc về đáy biển nóng tuyền một loại. Từ mặt chữ lý giải chính là đáy biển chỗ sâu trong suối phun. nguyên lý cùng núi lửa suối phun tương tự. Đáy biển có khe nứt, không ngừng phun ra ngoài xuất nhiệt khí, nham tương hoặc là mềm kim loại lưu. Bởi vì thủy áp cùng nước ấm, nóng tuyền phun phát ra nhiệt khí gặp được đáy biển nước lạnh hội đem chi trong chớp mắt làm nóng. Đến sôi trào, hình thành từng đảo hơi nước trở lên cuồn cuộn, giống như ống khói bài phóng khí thải. Từ đời trước kỷ thời năm 1970 phát hiện đến nay, trước mắt toàn cầu phát hiện nóng tuyền có khói trắng xong, khói đen xong, khói vàng xong nhiều loại. Khói đen xong là tối đa thấy, nó thuộc về đáy biển giàu có lưu hóa vật nhiệt độ cao nóng dịch hoạt động khu. Nóng dịch phun ra thì giống nhau, khói đen. Đồng thời tại khắp chung quanh hình thành lưu hóa chồng chất vật trình lên mảnh hạ thô ống đồng. Hình dáng như khói xong. Nghe nói bọn họ muốn đi tìm khói đen xong. Ngao Mộc Dương nhíu mày. Thẩm giáo sư, khói đen xong xung quanh thế nhưng là rất nguy hiểm. Một cái không cẩn thận, sợ là sẽ phải tai nạn chết người. Thẩm Biết Phúc cười khổ gật đầu biểu thị minh bạch. Hắn lại an ủi Ngao Mộc Dương nói. Tin tưởng ta, Ngao chủ nhiệm, đội ngũ chúng ta chuẩn bị tiến vào lặn xuống nước thiết bị. Có thể lớn nhất hạn độ lẩn tránh những cái này nguy hiểm. Ngao Mộc Dương từ chối cho ý kiến cười, nói, khói đen xong xung quanh nhiệt độ cao nóng dịch hoạt động khu nhiệt độ rất cao ngài rõ ràng à. Ở vào loại kia trong hoàn cảnh, cho dù là ngồi tàu ngầm cũng nguy hiểm. Này cùng cái gì lặn xuống nước thiết bị không quan hệ. Một khi gặp chuyện không may, chính là đại sự. Thẩm Biết Phúc minh bạch hắn ý tứ. Lão Ngao nguyện ý giúp vội vàng, có thể không nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi hỗ trợ. Hắn còn chưa có kết hôn nha. Trầm mặc vài phút, hắn bỗng nhiên sửa chủ đề. Ngao chủ nhiệm, ngươi là tại bờ biển lớn lên phải không? Ngao Mộc Dương gật đầu xưng là. Thẩm Biết Phúc lại hỏi, vậy ngươi biết Thái Khiên cùng Lý Trường Canh sao? Đây là hai cái lạ lẫm danh tự. Hắn liền lắc đầu. Thẩm Biết Phúc nói, Thái Khiên là thanh trung kỳ về sau nổi danh nhất hải tặc. Lý Trường Canh thì là đại thanh thủy sư cao cấp tướng lãnh. Bọn họ chiến thuyền đều tại Thuyền Sơn quần đảo phía nam hải ngoại nhiều lần hoạt động qua. Có tư liệu lịch sử có thể khảo chứng. Hai bên tại cái hải vực này phát sinh quá nhiều lần chiến đấu kịch liệt. Hơn 10 năm trước ta tham gia qua một lần đáy biển thuyền đắm nghiên cứu khoa học hạng mục. Tại cái đó hạng mục, ta phát hiện qua Lý Trường Canh tương ứng hạm đội soái hạm kia mà. Ngao Mộc Dương không rõ hắn như thế nào đột nhiên nhắc đến cái này. Lại hỏi, xin lỗi, Thẩm giáo sư, ta không rõ cái đó và chúng ta lần này khói đen xong nghiên cứu khoa học hạng mục có quan hệ sao? Thẩm Biết Phúc đối với hắn lộ ra cái khó lường nụ cười. Sau đó ngữ khí thành khẩn nói, Thái Khiên người này có thể không tầm thường. Hắn tại trên biển kinh doanh hơn 10 năm, tự hiệu Trấn Hải Vương, cướp đoạt vàng bạc châu báu trồng chất như núi. Truyền thuyết hắn cầm châu báu giấu ở một tòa vắng vẻ đảo nhỏ. Chỉ về thế lưu lại một đầu bảo tàng câu đố, gọi là ta đạo hướng Nam Bắc, đồ vật giấu vỏ quả đất, lũ lụt mật bán, nước tiểu mật tam giác, tửu cây nhãn 18 vạc, một vạc liền một vạc, ai có thể đạt được, trải đường đảo liền giang. Nghe hắn nói đến đây, Ngao Mộc Dương phản ứng kịp. Hắn nhìn lấy Thẩm Biết Phúc thất kinh hỏi, lần này ngươi không phải là muốn tìm cái gì tân giống loài, mà là vì tầm bảo tới. Thẩm Biết Phúc mất cười rộ lên, hắn lắc đầu nói, không phải vậy, ta đúng là vì chỗ này đáy biển khói đen xong mà đến. Cũng đúng là nghĩ tại khói đen xong xung quanh phát hiện tân giống loài. Về phần này Trấn Hải Vương bảo tàng, đó là có người khác đối với cái này có mưu đồ mưu. Không đợi Ngao Mộc Dương nói chuyện, hắn ngay sau đó còn nói thêm, ngươi còn nhớ rõ ta trước tới tìm ngươi thời điểm bên người mấy người kia sao? Ngươi cùng Lão Lư đáp nói chuyện, có ấn tượng à? Ngao Mộc Dương nói, có ấn tượng. Thẩm Biết Phúc nói, lần này bọn họ cũng tới. Đối với Trấn Hải Vương bảo tàng cảm thấy hứng thú chính là bọn họ này một nhóm người. Lão Lư kinh doanh một nhà vớt công ty, nghiên cứu Trấn Hải Vương bảo tàng có chút đầu năm. Hắn cho rằng bảo tàng giấu chỉ ngay tại khói đen song phương Bắc một mảnh gọi là móng ngựa các đảo. Quần địa phương, hiện tại hắn đang dẫn nhân tại kia phiến hải vực tiến hành kỹ càng thăm dò cùng tìm kiếm. Hiện tại ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi muốn cho ta ngăn cản bọn họ, để bảo vệ quốc gia bảo tàng. Thẩm Biết Phúc khóe miệng co quắp rút, sau đó bất đắc dĩ đỡ đỡ kính dâm nói. Không phải, ta ý tứ là ngươi lặn xuống nước bản lĩnh cao siêu. Nói không chính xác tại lặn xuống nước trong quá trình có thể so sánh Lão Lư bọn họ một nhóm người. Sớm hơn phát hiện bảo tàng, đến lúc đó ngươi từng phút đồng hồ đều có thể trở nên phú khả địch quốc a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.